Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 304. Mã Nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện mười mấy tên khí tức không tính quá yếu nam nữ đang đứng ở tái trường cửa lấp lấy đường. Trong đó một nửa là âm dương sư trang phục, nửa kia nhiều là hỗn cực đạo bất lương đại thúc diễn xuất. Những người này rõ ràng là Ogata Komaeda gia tộc khách tới. Không phải thất đại cô bát đại di quan hệ. Chính là thâm niên gia thần. Các vị thúc thúc A-di. Không biết được các vị đường xa mà đến. Không có từ xa tiếp đón. Xin hãy tha lỗi. Ogata Komaeda biết bọn họ là tới làm gì. Trừ bỏ hưng binh vấn tội. Tiện thể đòi muốn chỗ tốt bên ngoài. Còn có thể có cái gì? Bại hoại gia tộc danh tiếng. Trêu chọc kẻ thù, lúc này mới mấy ngày không gặp, liền làm ra tốt chuyện lớn a. Ogata Komaeda, ngươi thực sự là trường bản lĩnh rồi, lại không cố gắng quản giáo, ngươi chẳng phải là muốn làm lộn tung lên trời. Có người trước tiên mở miệng, đám người này liền ỉ vào cùng Ogata Komaeda thân cận quan hệ. Trực tiếp mở văng, dừng đấu, ngươi chuyện lần này làm có sai lầm a. Sau khi trở về, nhất định sẽ chịu đến gia chủ xử trí. Ngươi đưa cái này tái trường kinh doanh quyền trước tiên giao cho ta. Ta giúp ngươi xử lý tốt đầu đuôi. Như vậy sau khi trở về, có thể thiếu gánh chịu một ít trách phạt. Nói lời này, là tham lam quấy phá. Coi Ogata Komaeda là thành kẻ ngu si người. Còn kém nói lên một câu, không cần cảm ơn, rồi. Âm Dương Sư, chuyện lần này. Ngươi làm quá phận quá đáng rồi. Ngươi nhất định phải giao ra quyền trong tay cùng sản nghiệp. Mới có thể bù đắp ngươi sai lầm. Người nói lời này cũng rất tham lam. Lại đối lập trực tiếp. Không có che che giấu giấu. Cướp đoạt sản nghiệp sự tình. Mọi người đều đang làm. Có thể ngươi trực tiếp tiêu diệt nhà Tabuchi. Đồng thời lấy có lẽ có tội danh. Để bọn họ thân bại danh liệt. Loại hành vi này. Loại hành vi này. Quả thực chính là, người khởi xướng. Mở ra một cái rất xấu đầu. Ngươi biết không? Ngươi đây là ở cho nhà Ogata gây tai họa gây rắc rối. Loại này chính là cậy già lên mặt. Ỷ vào thân thuộc quan hệ. Ở bề ngoài là ở quan tâm. Trên thực tế vẫn là mơ ước Ogata Komaeda sản nghiệp. Lên tiếng người có rất nhiều. Trên căn bản. Phân biệt đến từ Ogata Komaeda phụ thân và mẫu thân hai bên gia đình. Trong đó cầm đầu, có ba người, tên của bọn họ, phân biệt gọi là Yoshimoto Soto, Mita Ryu cùng Ishizuka Hautaro. Nhìn họ tên liền biết, kỳ thực ba người này, cùng Ogata Komaeda cũng không có thân cận liên hệ máu mủ. Ogata Komaeda nghe trong lòng lạnh lẽo, tuy rằng hắn đã sớm biết. Những này trên danh nghĩa cùng người thân cận mình, kỳ thực đều chỉ là lấy lợi ích mạng lưới liên lạc rối nối liền cùng một chỗ. Nhưng chân chính thấy được tình cảnh này, lực xung kích vẫn còn có chút vượt qua hắn nhẫn nại cực hạn. Hận không thể tự mình ra tay đập nát những người này mặt. Có thể Ogata Komaeda vẫn là nhất định phải đứng ra, duy trì ở bề ngoài lễ phép. Xin các vị yên tĩnh một điểm. Ogata Komaeda khí âm thanh đều đang phát run, lại nỗ lực duy trì mặt không hề cảm xúc tư thái. Nghĩ phải tận lực biểu hiện trầm ổn một ít, phần này sản nghiệp là huyền tiên triệu quan lan tiên sinh hết thảy. Nếu như các ngươi có bất kỳ dị nghị gì, chúng ta có thể tìm cái thời gian, đơn độc trao đổi, hiện tại, xin đừng nên chặn đường, nếu không thì, xin đừng trách ta không để ý tình nghĩa. Đối các vị ra tay rồi. Hắn hy vọng chính mình biểu hiện ra bình tĩnh, lý trí cùng quyết đoán. Có thể dùng âm dương sư tên tuổi để những này tham lam cá mập biết khó mà lui. Tận lực từ bọn họ miệng dưới nhiều bảo toàn một phần JPN siêu phàm tổng hợp thi đấu sản nghiệp. Đáng tiếc, đám người này cũng không tin Ogata Komaeda dám ra tay với bọn họ. Coi như làm quá đáng. Cũng chỉ có thể bị đánh một trận tơi bời mà thôi. Không thể chân chính xuống tay ác độc. Bị đánh sau. Đòi hỏi một phần JPN siêu phàm tổng hợp thi đấu cổ quyền làm bồi thường. Không quá đáng chứ. Trên thực tế, hiện trường những Ogata Komaeda này thân thích, đều là nghĩ như vậy. Nói suông răng trắng đòi muốn chỗ tốt, vẫn là lớn như vậy chỗ tốt. Trên logic liền không còn gì để nói. Bọn họ sẽ chờ chịu đòn đây. Đây là cao cấp trạm sứ kinh điển kỹ xảo làm mẫu. Ogata Komaeda tuy rằng lịch duyệt xã hội rất ít, nhưng hắn đầy đủ thông tuệ. Cũng thông qua âm dương sư năng lực mỗi ngày ban đêm học tập thức thần khi còn sống kinh nghiệm. Trừ bỏ học tập kỹ xảo chiến đấu, y thuật, tâm lý học chờ danh sách dựa vào trước tri thức bên ngoài. Cũng tăng trưởng không ít hiểu biết. Hắn chỉ là nghe xong hai câu, liền lập tức phán đoán ra đám người này chân thực ý nghĩ. Cũng không có bị lừa. Có thể Ogata Komaeda vẫn là nghĩ tới đơn giản một ít. Chạm xứ chuyện như vậy, từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, cũng không phải âm mưu, coi như bị nhìn thấu, cũng có thể tiếp tục tiến hành. Những kia vì lợi ích mà đến tham lam giả nhóm càng nói càng là kích động. Tâm tình từ từ phấn khởi, một bộ căm phẫn sục sôi tư thái, đem Ogata Komaeda vây nhốt, liền bắt đầu từ từ có động thủ xu thế. Bọn họ biết mình không phải là đối thủ của Ogata Komaeda. Có thể kia đều không quan trọng. Không phải sao? Chỉ cần chúng vào chớp mắt này đánh. Mục đích của bọn họ liền đạt đến rồi. Nhìn Ogata Komaeda bó tay bó chân dáng vẻ. Mã Nhiên ác liệt cười to lên. Chỉ chốc lát sau, hắn lắc lắc đầu, nhẹ giọng tự nói. Ta bắt đầu cảm giác đến phát chán rồi. Nói chuyện. Mã Nhiên bóng dáng lấp lóe, ửng đỏ hai con mắt trên không trung kéo ra một đạo màu đỏ tươi tàn nhẫn tia sáng. Sau một khắc, hắn đem hai tay mềm nhẹ để vào giọng lớn nhất một người trong miệng. Một tay nắm lấy hàm dưới cốt, một tay nắm trên đó ngạc, dường như mở rộng bình thường. Yêu nhã tách ra hai tay, xì xèo, bốc hơi nóng máu tươi bão táp tung tóe. Ở trên tiết địa thực ra một mảnh sâu sắc cái hố. Nồng nặc mùi máu tanh cùng tàn nhẫn một màn, để nguyên bản khí thế hùng hổ đám người chớp mắt rơi vào trầm mặc. A, người chết rồi. Nagasaki quân bị cái tên này giết chết rồi. Mã Nhiên cầm trong tay nửa cái đầu tiện tay vứt qua một bên. Theo tiếng kêu nhìn lại, hời hợt gảy ngón tay. Bạch, một đoàn xương mù màu đen, đem rít gào lên tiếng cực đạo gia tộc bất lương nữ trung niên gói lại. Cứu mạng a, ta không muốn chết. Tiếng kêu thảm thiết ở trong vòng 3 giây. Từ từ trở nên yếu ớt. Cuối cùng không nghe được nửa điểm âm thanh. Sương mù màu đen tiêu tan ra. Một bộ trắng toát hài cốt nằm ở tiết động bên trong. Miệng trương đến cực hạn. Hình như tại không tiếng động mà lên án thế giới này tàn nhẫn cùng vô tình. Nàng đến chết đều không rõ. Tại sao âm dương sư? Ogata Komaeda đường đường một cái trấn quốc cấp năng lực giả. Sẽ ngồi xem nàng bị người giết chết. Ogata Komaeda tự nhiên là nhận thức này hai tên người chết. Cái thứ nhất bị xé nát miệng mà tại chỗ nổ chết. Gọi là Nagasaki Haiwa. Cái thứ hai cả người huyết nhục tan rã. Chỉ còn một cỗ hài cốt. Gọi là Uchiyama Rumiko. Tuy rằng Ogata Komaeda vẫn cứ cảm giác huyền tiên Triệu Quan Lan thủ đoạn quá mức ngoan độc. Nhưng không biết được tại sao. Hắn nhìn thấy hai người này tại chỗ nổ chết. Trực tiếp lĩnh tiện lợi. Từ đây cũng không bao giờ có thể tiếp tục đến trước mặt mình bước cằn nhằn. Liền cảm thấy như là mùa đông bên trong ăn một bữa thịt bò nồi lẩu. Mùa hè bên trong uống 30 năm cửa hiệu lâu đời ướp lạnh nước ô mai một dạng. Toàn thân thư thái, ý nghĩ thông suốt, tâm tình không gì sánh được thông thuận, liền một chữ thoải mái. Càng nói chính xác, thoải mái đến bay lên. Quá ầm ĩ, Mã Nhiên bắt được đem tuyết, xoa rửa trên tay vết bẩn, tầm mắt xẹt qua mọi người tại đây. Ngữ khí bình thản nói, một đám đồ hèn, nói chuyện cẩn thận không nghe, nhất định phải giết tới hai cái, mới bằng lòng thành thật. Cùng trước nói, ngậm miệng thời điểm một dạng, âm lượng không cao, cũng rốt cuộc không ai dám không nhìn hắn lên tiếng rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.